Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ là hắn thấy mỗi ngày cô bận mù mịt, ngay cả thời gian ngủ cô không có, nên không muốn để chuyện nhỏ như thế này làm phiền cô. Hơn nữa, chuyện của hắn từ trước đến giờ đều do hắn quyết định, cô vẫn chưa từng hỏi đến, không thể ngờ được phản ứng của cô lại dữ dội như vậy. Cô thấy máu tươi trong miệng mình đột nhiên khóc rống lên. Triệu Tử Hiền giật mình, giờ hắn mới thật sự lo lắng. Sắc vi của hắn luôn là cô gái dũng cảm bá đạo, cho tới giờ có gặp bất cứ chuyện gì cũng là bản mặt đại tiểu thư phách lối, không thèm để vào mắt. Nhưng hôm nay cô lại khóc. Quen biết cô nhiều năm, giờ hắn mới thấy cô không thể khống chế được mình. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn sợ tới mức tay chân luống cuống, đưa tay lau nước mắt của cô. Nhưng mà lau càng nhiều thì nước mắt càng chảy ra. Tim hắn vừa đau vừa chua xót, không biết làm thế nào mới tốt, chỉ biết liều mạng xin lỗi. Anh sao có thể như vậy? Cô nằm trong lòng hắn liều mạng đấm hắn. Tại sao có thể? Là anh không đúng, em đừng khóc. Nói cho anh biết rốt cuộc như thế nào, được không? Dịu dàng dụ dỗ cô. Chỉ cần cô không khóc, rồi là để cho hắn sang năm nữa học đại học, cũng có thể được. Cô nằm trong ngực của hắn khóc rống lên, vô cùng thương tâm. Như đưa đám, giống như là mất đi cái gì quan trọng nhất. Mà hắn chỉ có thể vừa dụ dỗ, vừa nói xin lỗi, an ủi, van xin. Tất cả có thể làm cũng làm, lại không làm cho cô ngừng khóc được. Vì sao lại phải như thế này? Từ nhỏ đến lớn, những cái gì anh đều thuận theo, đều vì em mà thuận theo. Nếu ban đầu không bị nhà em nhận nuôi thì có phải tốt hơn sao? Khóc đủ rồi, mắt cũng khóc sưng lên, lòng của cô giống như bị cái gì đó hung hăng lăn qua một lần, tàn nát hết thảy. Làm sao biết được chứ? Hắn lắc đầu cười khổ. Anh lúc đó vừa cô độc lại ít nói, còn không vui vẻ, cơ hội nhận nuôi rất nhỏ. Nhưng nếu không bị nhận nuôi, anh có thể vừa ưu vừa lo, muốn làm gì thì làm rồi. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Cũng vì em cho nên từ nhỏ đến lớn anh phải ở bên cạnh em. Em đi nơi nào anh cũng phải đi theo đó. Vì em đi Pháp nên anh cũng vội vàng mà tới đây. Ngay cả cái đêm sinh nhật đó, nếu như không phải em chủ động thì chắc chắn anh sẽ không cùng với em. Nhưng bây giờ vì em mà cả mơ ước từ nhỏ đều bỏ qua. Cô Hùng Hằng thút thít tiếp. Cho tới bây giờ đều là như vậy. Bởi vì em muốn cho nên anh làm. Vậy mong muốn của anh đâu? Không ai hỏi anh năm đó có muốn nhận nuôi, có muốn đến Thạch Gia, có muốn ở bên cạnh em, có muốn đến Pháp. Thậm chí cũng không hỏi anh là có muốn sống cùng với em hay không. Hắn vừa định mở miệng để bị cô đưa tay che miệng. Em xem nhà anh nếu không yêu em, chỉ cần em đối xử tốt với anh, nghiêm túc yêu anh, thì một ngày nào đó anh sẽ yêu em, sẽ đáp lại em. Nhưng bây giờ anh vì em mà buông tha cho tất cả, thậm chí cả ước mơ của mình. Em thật sự không thể xả vờ tất cả đều rất tốt, tất cả đều hoàn mỹ, để rồi em sẽ hối hận. Thì ra cô vì điều này mà khóc, vì hắn mà khóc. Hắn cầm lấy tay cô. Thế bây giờ em có muốn hỏi anh? Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Hỏi anh có muốn chung sống cùng em hay không? Còn hỏi cái gì? Anh vẫn luôn bị em bắt buộc. Có lẽ không phải, hắn cắt đứt lời cô. Chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, tính cách của anh như thế nào, em là người rõ ràng nhất. Nếu như mà anh không muốn, ai có thể bắt buộc được anh? Từ nhỏ đến lớn chỉ có mình em đối tốt với anh mà thôi. Hắn đúng là như vậy, không sai. Bình thường ở trước mặt người khác liền giả bộ lãnh đạm, không yêu ghét. Ngay cả đối với cha mẹ cô, hắn cũng khách khí mà xa lánh, trừ cô ra. Đó là bởi vì em muốn cha mẹ nhận nuôi anh. Anh cảm thấy em có ơn với anh. Hắn dùng ánh mắt kiểu không thể tưởng tượng nổi mà nhìn cô. Em nghĩ chúng ta đang sống ở thời cổ đại hay sao? Anh muốn lấy thân báo đáp em. Hơn nữa đại tiểu thư vốn sinh ra nước Mỹ, lớn lên ở đó, sao lại có ý nghĩa này? Vậy anh đồng ý ở bên cạnh em, cùng em tới Pháp, học tài chính đều không phải vì em mà là vì chính anh. Chỉ vì chính anh. Cô không hiểu, rõ ràng, tất cả vì yêu, cô yêu cầu cơ mà. Đúng, bởi vì anh muốn sống cùng em, muốn chăm sóc cho em, mà đơn giản nhất cũng là vì. Anh... Hắn bỗng nhiên trầm mặc, khuôn mặt bỗng hơi hồng. Cô đột nhiên hiểu hắn định nói gì tiếp theo, không hiểu sao lại thấy có chút xấu hổ. Trời ạ! Thạch Sắc Vi từ nhỏ đến lớn, tình cảnh như vậy gặp quá nhiều, nhưng cho tới hôm nay mới biết thấy xấu hổ. Nhưng nhiều người thì như thế nào? Những người đó không phải là hắn, không phải là người cô yêu. Và bây giờ ở trước mặt cô, Triệu Tử Hiền là người cô yêu, cô mong đợi cô xấu hổ là điều bình thường. Ngơ mắt nhìn hắn không nóng bỏng, không thúc giục. Hắn kìm nén không được, khuôn mặt trắng nõn càng ngày càng hồng. Rất xinh đẹp, đáng yêu, nhiều lần mở miệng rốt cuộc. Anh yêu em. Trong ngày mắt đó, bầu trời không rực rỡ khói lửa, trái đất cũng không nguyệt diệt trong khoảnh khắc. Tỏ tình thẳng thắn xong, rốt cuộc hắn nỗ lực, nửa ngày cũng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net